Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3262, lúc độ kiếp, bản tôn sẽ đến. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, ngắn ngủi một câu, hơn 10 chữ, lại là kéo theo kinh người gợn sóng, trực tiếp chấn toái hư không, hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Ầm ầm ầm, thao thiên nổ vang truyền ra, không biết bao nhiêu kiến trúc bị phá hủy. Mặt đất xuất hiện hàng loạt vết nứt, tựa như là địa chấn. Thiên Hàn Thánh Triều chỗ lát thành gạch xanh mặt đất, khắp nơi bừa bộn. Ít nhất hơn 100 vạn chiến binh, tại này một thanh âm phía dưới, thể xác sụp đổ, nguyên thần tiêu tán. Tô Hàn đến trước tiên, liền chấn động toàn bộ Thiên Hàn Thánh Triều. Phượng Hoàng Thánh Chủ, ngươi này là ý gì? Có người từ đằng xa kéo tới, nhìn nơi này bừa bộn, vẻ mặt trực tiếp âm trầm xuống. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, theo khí tức đến xem, liền có thể cảm thụ ra. Tu Vi, chính là thượng thần cấp bậc cường giả. Chủ yếu nhất là, Tô Hàn chợt phát hiện, hắn cùng trước đó đi qua Phượng Hoàng Thánh Triều nạp lan hồn, có chút giống nhau. Ngươi là ai? Tô Hàn thản nhiên nói. Hô, trung niên nam tử kia hít một hơi thật sâu. Tên ta Nạp Lan Vũ, người xưng Lâm Hoàng Thượng Thần. Quả là thế, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười. Nạp lan hồn, là gì của ngươi? Là con của ta. Nạp Lan Vũ nói, dù cho là thượng thần, dù cho là tại cửa nhà mình, có thể đối mặt Tô Hàn, hắn cũng không dám cản rỡ. Ngươi là Nạp Lan Hồn phụ thân, lại thoạt nhìn như thế tuổi trẻ, cái kia Nạp Lan Hồn, thì là già nua đến cực điểm, cũng là có chút khôi hài a. Tô Hàn cười nhạt tiếng. Nạp Lan Vũ nhíu mày, tu sĩ vốn là có khả năng cải biến khuôn mặt, chớ nói chi là ta đẳng cấp, Phượng Hoàng Thánh Chủ hẳn là tối vi biết, khuôn mặt. Có thể không thể đại biểu tuổi tác, bằng không mà nói, ngài cũng sẽ không như thế tuổi trẻ. Lời này, cũng có chút phản trào phúng mùi vị. Bất quá Tô Hàn cũng không quan tâm, hắn còn không có ý định ra tay với Thiên Hàn Thánh Triều. Chờ vị cường giả kia tại lúc độ kiếp, đem hắn oanh sát, mới thích hợp nhất. Nhường Nạp Lan Hồn ra tới, Tô Hàn nói, Nạp Lan Vũ hơi ngẩn ra, chợt chân mày nhíu càng sâu. Hắn đang bế quan. Tạm thời vô phương hiện thân tới gặp ngài. Ngươi chắc chắn chứ? Tô Hàn híp híp mắt, chờ bản tôn tự mình đưa hắn bắt tới thời điểm, lại hối hận, có thể đã muộn. Ngươi, Nạp Lan Vũ vẻ mặt biến đổi, hơi lưỡng lự về sau, hắn lại nói, ta đây xem trước một chút, hắn là không đã xuất quan. Khẳng định đã xuất quan, Tô Hàn cười lạnh một tiếng, sau một lát, có thân ảnh từ đằng xa tới, chính là Nạp Lan Hồn. Hắn nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, trong mắt lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Lần cận về sau, Nạp Lan Hồn hai tay ôm quyền, hướng Tô Hàn cong cong thân. Lão, vãn bối, gặp qua Tô Thánh Chủ, người không có tư cách, gọi thẳng bản tôn Tô Thánh Chủ. Tô Hàn thản nhiên nói, Nạp Lan Hồn trên mặt, có che lấp chợt lóe lên, lại nói, đúng là như thế, dùng ngài thời khắc này chiến lực, vãn bối hoàn toàn chính xác không có tư cách. Đối với ngài gọi thẳng hắn họ. Không, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Không phải là bởi vì thực lực vấn đề, mà là lừa gạt bản tôn người, cũng không có tư cách, ngươi hiểu không? Nghe thấy lời ấy, Nạp Lan Hồn biến sắc. Không muốn nói ngươi không có lừa gạt bản tôn, ngươi đều đã làm. Tô Hàn nhìn chằm chằm hắn. Nạp Lan Hồn yên lặng. Sự thật liền bày ở trước mắt. Nói bất luận cái gì dư thừa lời, vậy cũng là tái nhợt. Như Tô Hàn chẳng qua là kẻ yếu, vậy hắn liền tại hồ đều sẽ không đi quan tâm. Liền lừa gạt ngươi, ngươi có thể như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thực lực, còn muốn người khác chân thành đối đãi. Khôi hài đâu, có thể Tô Hàn, không phải kẻ yếu. Nạp Lan Hồn biết, ai cũng biết, ngoại trừ Thiên Hàn Thánh Chủ, cùng với Tinh Không Liên Minh vị kia thần bí minh chủ bên ngoài, này trung đẳng tinh vực. Chỉ sợ sẽ là trước mặt này Phượng Hoàng Thánh Chủ tối cường. Ngươi dự định, như thế nào cùng bản tôn nói rõ lý do? Tô Hàn bức bách nói, Nạp Lan Hồn nguyên vốn không có ý định giải thích, nhưng Tô Hàn đều đã nói như vậy, hắn không có khả năng không mở miệng. Hơi hơi yên lặng, Nạp Lan Hồn nói, chuyện ngày đó, là vãn bối sơ sẩy, Thánh Chủ kỳ thật dặn dò một chút những chuyện khác, nhưng vãn bối lúc ấy quên cáo chi ngài. Cho nên mới sẽ xuất hiện loại kết cục này. Thật sao? Tô Hàn mỉm cười, con mắt híp mắt càng sâu. Nhắc nhở hai người điểm. Thứ nhất, Lời giải thích này cũng không ra hồn. Thứ hai, này còn không phải kết cục. Dùng Phượng Hoàng Thánh Chủ thời khắc này thánh uy, chắc chắn có khả năng ném đi ba đại thánh triều một phương. Cái này xác thực không phải kết cục. Nạp Lan Hồn nịnh nọt một câu. Không, Tô Hàn lắc đầu. Ba đại thánh triều kết cục đã định trước. Bản tôn nói tới là ngươi Thiên Hàn Thánh Triều. Nghe thấy lời ấy, Nạp Lan Hồn cùng Nạp Lan Vũ đều là đồng tử co vào. Thiên Hàn Thánh Triều, có người đột phá thần cảnh đi. Như bản tôn không có đoán sai, hẳn là Thiên Hàn Thánh Chủ. Tô Hàn lời này, lại là để cho hai người, lộ ra thần sắc không dám tin. Thánh Chủ đột phá, có rất ít người biết, nhưng phàm biết đến, đều là Thiên Hàn Thánh Triều đỉnh cấp cao tầng. Cho dù là Nạp Lan Hồn này loại đỉnh phong tiên đế cảnh, nếu không có Nạp Lan Vũ cáo chi, cũng không có tư cách biết. Có thể Phượng Hoàng Thánh Chủ, lại là đã nhận ra. Càng then chốt chính là, hắn nếu biết, Thánh Chủ đã đi đến thần cảnh, vẫn như trước còn dám không kiêng nể gì như thế đi vào Thiên Hàn Thánh Triều. Đây là bực nào tự tin? Chẳng lẽ, hắn thật sự có nắm bắt, đối kháng một vị chân chính thần cảnh hay sao? Thiên Hàn Thánh Triều, có thể diệt đi Phiêu Miểu Thánh Triều, đưa thân tại 10 đại Thánh Triều một trong, hoàn toàn chính xác không yếu, cũng vô cùng không dễ dàng. Nhưng các ngươi, không biết chân quý a, trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi sự tình, ai cũng muốn làm. Có thể các ngươi thật liền cho rằng, Bạch Hổ Thánh Triều cảnh vực, là dễ cầm như vậy sao? Bạch Hổ Thánh Triều còn không có bị diệt đi đâu, các ngươi liền đã như thế không thể chờ đợi. Dựa theo tính toán của các ngươi, hẳn là tại Thiên Hàn Thánh Chủ sau khi độ kiếp, trực tiếp quét ngang trung đẳng tinh vực, đem hết thảy thế lực, đều hợp quy tắc tại Thiên Hàn Thánh Triều phía dưới, đúng hay không? Ha ha, thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Nhưng nghĩ nuốt vào nhiều như vậy, miệng của các ngươi, cũng muốn đủ lớn mới là. Mấy lời nói xuống tới, nhường Nạp Lan Hồn cùng Nạp Lan Vũ hai người, đều là sắc mặt tím xanh, âm tình bất định. Tốt, Tô Hàn nói, bản tôn hôm nay đến, cũng không phải cùng các ngươi nói chuyện phiếm, chỉ là muốn cảnh cáo các ngươi, Bạch Hổ Thánh Triều cảnh vực, các ngươi tốt nhất đừng động. Bây giờ Bạch Hổ Thánh Triều, đã là chỉ có Thánh Triều tên, lại không Thánh Triều chi thực. Nạp Lan Vũ nhịn không được nói một câu, ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy, lại có tư cách gì cho rằng như vậy? Tô Hàn nhìn chằm chằm Nạp Lan Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại các ngươi thánh chủ không có đột phá trước đó, Bạch Hổ Thánh Triều muốn động các ngươi, không cần tốn nhiều sức. Cái kia cũng chỉ là trước kia, Nạp Lan Vũ lộ ra một vệt ngạo nghễ, chậc chậc, ếch ngồi đáy giếng a. Tô Hàn lắc đầu, không có lòng giả thanh thản cùng bọn hắn tại đây bên trong nói nhảm. Thiên Hàn Thánh Chủ không ra cũng không quan hệ, các ngươi thay bản tôn, truyền cáo hắn một câu. Lúc độ kiếp, bản tôn sẽ đến. Có hay không mệnh sống sót, liền xem chính hắn. Tại Nạp Lan Hồn biến sắc thời điểm, Tô Hàn lại nói. Còn có ngươi, nhiều hưởng thụ một chút thời gian đi. Đến lúc đó, ngươi là muốn cho Thiên Hàn Thánh Chủ đi chôn cùng. Thông chi, đã chuẩn từ chức, tương lai không biết. Sáng sớm đi làm, trước tiên đi ông chủ văn phòng, ông chủ cuối cùng đồng ý ta từ chức. Nhưng nói thật, tại hắn đồng ý trong nháy mắt đó, ta cũng không có thả bản thân hưng phấn. Ngược lại có một loại nhàn nhạt thất lạc. Theo tốt nghiệp bắt đầu, cho tới bây giờ, tại đây bên trong đi làm 7 năm rưỡi, gian khổ cũng có, khóc mệt mỏi cũng có, vui vẻ cũng có. Theo một cái người cô đơn, biến thành hai đứa bé cha, cái công ty này chứng kiến ta trưởng thành. Hô, từ nay về sau, muốn triệt để rời đi, chuyên trách viết sách, vì giấc mộng trùng kích, là một cái trượng phu, một đứa con trai, một cái ba ba. Ta không biết mù quáng làm ra này loại quyết định, đến cùng là đúng hay sai, cả nhà gánh nặng đều tại trên người của ta, một khi thu nhập không đủ, cả nhà đều muốn đi theo ăn mệt mỏi. Nhưng sự tình cho tới bây giờ, đã không thể vãn hồi. Ông chủ cho ra thời gian, là cuối tháng, tại trong lúc này, nên làm sao đi làm, còn là thế nào đi làm. Trong công ty cuối cùng trong khoảng thời gian này, Nam Sơn không thể qua loa, đây là làm người tối thiểu nhất phẩm chất. Bởi vậy, lại mời mọi người cho Nam Sơn thời gian nửa tháng. Tháng 12, Nam Sơn xin chiến, Phượng Hoàng xin chiến, chúng ta xin chiến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn.